Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, đứng cho các ngươi nhìn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ba cái gia hỏa đều hào không có phong độ phá lên cười. Ba vị, cười đủ chưa? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Chúng ta cũng vậy, hòa nhau, lần sau cũng liền không cười. Nam tử trẻ tuổi hư nói. Hóa ra là ba vị chính mình gặp tai và cũng muốn nhìn thấy ta cũng đi theo không may. Trong lòng cân bằng một chút có phải hay không? Triệu Tinh Thần không khỏi lửa cháy. Trong lòng tự nhủ bọn gia hỏa này đều người nào a? Quá không có phẩm a. Cân bằng, nếu như ngươi bị bộ dạng này tới mấy trăm lần về sau ngươi liền sẽ không nói cân bằng cái từ này. Sát bên đi, sau này còn có chịu. Ta ở đây đều chịu một năm. Nữ tử hư nói. Các ngươi mới một năm tính cái gì? Lão tử ở đây đều 10 năm. Lão giả hư nói. Tiền bối công lực thâm hậu có thể kiên trì 10 năm. Chúng ta cũng không có ngươi bản sự này. Nam tử trẻ tuổi nói. Hai cái tiểu oa nhi. Các ngươi có thể kiên trì một năm. Cũng còn tính là không tệ. Lão giả nói ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Lắc đầu nói. Liền cái này vừa đến rơi xuống tiểu oa nhi đoán chừng phải xui xẻo. Đó là đương nhiên. Hắn tuyệt đối không kiên trì được nửa năm. Thậm chí, ba tháng. Nam tử trẻ tuổi một mặt khinh miệt nhìn Triệu Tinh Thần một chút gật đầu nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Triệu Tinh Thần sợ đối với nói. Chưa hẳn. Tiểu tử, liền ngươi cái kia chút thực lực. Ba tháng vậy vẫn là thấy bên trên ngươi. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Hạ hầu công tử nói không sai. Tiểu huynh đệ, người quá yếu. Chúng ta hạ hầu phong trần thế nhưng là đông thắng thần châu thập đại thiên tài một trong. 20 tuổi liền trở thành phân thể cảnh bên trong cường giả. Liền ngươi, khanh khách, hình như cũng liền thoát khiếu sơ kỳ mà thôi. Nghĩ kiên trì 3 tháng. Cái kia cơ bản bên trên không có khả năng. Nữ tử cười nói, ta nói Diệp Thi Thiến. Đừng chỉ nói ta. Người Diệp Thi Thiến không riêng là thập đại thiên tài, vẫn là ngọc nữ tông chủ chi đồ, còn nhỏ hơn ta chút, không phải cũng phân thể cảnh sao? Bẩn thỉu lão tử làm gì? Hạ hầu phong trần bất mãn nói, đáng tiếc, tới cái kém như vậy, một điểm giúp đỡ không bên trên. Diệp Thi Thiến lắc đầu than thở nói, chính là rơi cái sau nửa bước đại thừa kỳ cũng chưa chắc có tác dụng. Bằng không thì Lý tiền bối liền không lại ở chỗ này ở trên 10 năm. Hạ hầu phong trần hư nói. Giết chết Vưu Ly. Lấy được công nghiệp trị 380 điểm. Người đã có công nghiệp trị 568 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hối đoái. Triệu Tinh Thần trong lòng cực độ phiền muộn. Lúc đầu cho rằng đề cấp một công lực lên tới thoát khiếu hậu kỳ cũng coi là cái nhân vật. Thế nhưng là cùng cái này hai vị so sánh. Cầu thí, vậy liền lại tấn cấp một cho bọn hắn nhìn một cái. Băng độn thuật, Triệu Tinh Thần xem xét, lập tức hưng phấn lên. Lão tử chính cần nó a. Này thuật đặc biệt điểm chính là gặp nước liền có thể bỏ chạy. Bởi vì băng cũng là nước hóa. Công lực thế mà liên tiếp nổ tung hai cấp thoát khiếu cảnh trung cực vị. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kỳ lạ. Lúc này, Lý Xuân Thu ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Một mặt kỳ quái nói, hắn có thể ngồi dậy, chuyện gì xảy ra? Hạ hầu phong trần cũng lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần, hắn không có khả năng công lực còn cao hơn chúng ta. Diệp Thi Thiến nói, ngồi tính cái gì, lão tử đứng cho các ngươi nhìn một cái. Triệu Tinh Thần chậm rãi đung đưa, không lâu, quả nhiên đứng lên, tuy nói còn đứng không vững, lung la lung lay. Tùy thời đều có thể bị một trận gió thổi nằm sấp hạ. Nhưng chung quy là đứng lên. Bất quá, chỉ đứng một cái liền ăn không tiêu. Tranh thủ thời gian lại ngồi xuống. Vừa rồi tự nhiên là điều động băng độn thuật. Cho nên, mới đứng như vậy một cái. Chỉ bất quá, điều động băng độn thuật quá phí sức. Liền như vậy lập tức liền tiêu hao Triệu Tinh Thần lực khí toàn thân 156. Hắn cũng không muốn đem khí lực bạch bạch lãng phí phía trên khoe khoang. Tiền bối, hình như liền ngươi đều đứng không dậy nổi a. Diệp Thi Thiến kinh hãi hỏi, hai cái tiểu oa nhi thật là, ai nói lão tử không đứng lên nổi. Lý Xuân Thu hừ một tiếng, cả người đứng lên, đứng được còn tương đương ổn, chỉ bất quá, cùng Triệu Tinh Thần đồng dạng, đứng một cái lại ngồi xếp bằng. Tiền bối, vừa rồi bọn hắn nói ý tứ, hình như tiền bối ngài là nửa bước đại thừa kỳ cường giả. Triệu Tinh Thần hỏi, tiểu huynh đệ, hắn ngươi đều không biết, Tinh Diệu Cung chủ Lý Xuân Thu, Đông Thắng Thần Châu đại nhân vật một trong, nửa bước đại thừa kỳ cường giả, nếu không phải ở đây bị vây 10 năm, đoán chừng bước vào đại thừa kỳ. Hạ Hầu Phong Trần nói, bất quá, lời này có thể là có chút vuốt mông ngựa hiềm nghi. Nửa bước đại thừa kỳ dù sao không phải đại thừa kỳ. Cả hai cách biệt quá xa. Nghĩ bước vào đại thừa kỳ cánh cửa, khó như lên trời. Không cần nói 10 năm, chính là 100 năm 200 năm cũng khó nói. Dù sao, đại thừa kỳ mới là mảnh đất này bên trên chân chính vương giả. Nửa bước đại thừa kỳ, ở vào kim tự tháp cấp độ thứ 2 nhân vật. Đương nhiên, nói bọn hắn là một phương đại lão cũng không đủ. Dù sao, 10 đại thế gia bên trong cao thủ mạnh mẽ nhất cũng bất quá loại tiêu chuẩn này. Giống vương gia chỉ ra một cái hợp thần cảnh liền vô cùng lợi hại. Đừng nói chi là nửa bước đại thừa kỳ. Tiểu oa nhi, người Hạ Hầu gia cũng học được nịnh hót a. Đừng hướng lão tử trên mặt rát vàng. Đại thừa kỳ, không phải dễ dàng như vậy bước vào. Bằng không thì, ta Tinh Diệu Cung há không cùng 10 đại tông phái cân bằng rồi. Có vẻ như, Lý Xuân Thu còn không nể mặt mũi. Hắc hắc, tiểu tử ta nói là khả năng. Hạ Hầu Phong Trần cười khan một tiếng. Trên mặt có chút phát nhiệt. Các vị liền không muốn lấy ra ngoài. Triệu Tinh Thần hỏi, ra ngoài. Ha ha, chúng ta bị vây 1 năm. Tiền bối càng là 10 năm. Tiền bối đều ra không được. Người muốn đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, đầu óc người quá ngây thơ. Diệp Thi Thiến hừ hừ nói, a, lần này, tăng lên một cái Triệu Tinh Thần. Hắn phát hiện, cái kia óng ánh viên cầu cách mỗi mấy canh giờ liền sẽ tới nện mọi người một cái. Kể từ đó, lại phải tiếp nhận một lần thống khổ. Mà lại, Triệu Tinh Thần khiếp sợ phát hiện, mỗi bị nện một lần toàn thân tinh khí thần hình như đều sẽ uể oải suy sụp. Chân nguyên lập tức liền sẽ thiếu đi 1-2%, liền huyết dịch đều sẽ cùng theo giảm bớt. Hình như, quả bóng kia mà chính là sao sao rút máu. Theo dạng này đổi tính được, 1 ngày đập 3 lần, tinh huyết 1 ngày liền bị rút đi 100 năm tả hữu. Chính mình chút thực lực ấy, còn thật khó kiên trì bên trên 1 tháng. Mà Lý Xuân Thu ở đây bị vây 10 năm, cái kia được bị nện bao nhiêu lần? Lão tiểu tử này còn không có, tuyệt đối ngưu xoa. Bất quá, cho dù là không chết, đoán chừng công lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nếu như không thể thoát khốn, kết cục sau cùng vẫn là chết. A, liên tiếp mấy ngày, tại chịu tầm 10 lần triệt ra thống khổ sau cho Triệu Tinh Thần phát hiện một cái bí mật. Mỗi lần cái kia óng ánh viên cầu xoáy quay tới lúc chính mình dùng lạc phách kính phản kích một cái. Viên kia cầu đập xuống tại trên người mình thời gian liền sẽ nhẹ một chút. Tựa hồ, viên kia cầu đối với mình lạc phách kính cũng có chút hứa kiêng kỵ. Mà Triệu Tinh Thần càng là giật mình phát hiện, mỗi lần phản kích một cái, lạc phách kính bên trong liền sẽ nhiều ra một cái óng ánh đồ vật. Vật kia tựa như là viên cầu bên ngoài một cái hình cái vòng vật cho mình lạc phách kính móc xuống. Tới như vậy, liền một cái óng ánh hư vòng. Bóng truyền lớn nhỏ, nhưng là, cực hư cực kỳ nhạt, nhưng là, cực lạnh, chính là Triệu Tinh Thần đều không chịu đựng nổi. Cái này đến cùng là cái thứ gì? Hẳn là trong truyền thuyết băng phách thật tồn tại. Mà lạc phách kính có được chụp xuống băng phách năng lực. Chỉ bất quá bởi vì chính mình công lực quá yếu. Mỗi lần chỉ có thể móc xuống như vậy một chút mà thôi. Cái này giống như là đang lột vỏ hành tây. Mỗi lần chịu một cái liền lột tầng tiếp theo tới. Trải qua thử đi thử lại nghiệm. Quả là thế. Lạc phách kính bên trong hư vòng càng ngày càng nhiều. Mà lại, những này hư vòng trước hết nhất lột xuống một cái lớn nhất, theo thứ tự giảm dần. Triệu Tinh Thần thử cùng chính mình dung hợp, phí hết lớn sức lực mới thôn phệ một cái hư vòng. Lập tức, toàn thân chấn động, nháy mắt kém chút bị đông cứng. Tựa hồ giờ khắc này, liền hồn thần đều cho đông cứng như vậy, thật lâu mới thở ra hơi. Bất quá, cuối cùng là nuốt xuống cái thứ nhất hư vòng. Tiếp theo thời gian thứ hai đạo hoàn, thứ ba đạo hoàn, thứ 30 đạo hoàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.